Chương 460, Thanh Vu La Gia Hoa Hoa Nở Dê. Diêu Ha Hoa Hoa Nở tha nhờ công việc sư Ly Đa mở người huynh đê hội, cho y trả tờ Chu Nở Dê bà Nở Dê một sơ y dây xích khóa linh, khóa trả tờ linh lư cờ, không cho bo Nở Chu Nở Dê sử dụng một chu tờ linh lư cờ na ho đế thoa tờ đửa cờ ha cờ vi nhờ tuần, Thương Lăng và Trương Hà Nở Dê thi đang bà tờ trùy hệ Nở Lam mở quen vơ y nhau. Vợ y anh là người trùy hệ nờ tin cho anh Thanh Vu ha cờ vi nhờ tuân hỷ hệ u kỳ ho y trương hà nờ dê gờ tờ đầu nọ y, đu nờ dê vợ y, tôi gả tờ anh Thanh Vu và ho mờ y nga y trừ cờ, lu cờ đo anh ta con nở pha hu y một trận pháp cấp 3 do tôi vư a mơ y bô chi xong, lạ mở tôi đau lo nờ dê một phen, nhưng không đa nhờ thì không quen biết. Nhờ đó tôi mơ y kết giao vơ y anh Thanh Vu đửa cờ và con nở đửa cờ anh ta bô y thừa nở dê viên tinh tha cờ hở kỳ la na y trương hà nở dê tờ ân nở ti nhờ cây lại, tay cờ ơ mở tinh thế. Tiến ho A cấp 2 đưa lên cao đế cho ha cờ vi nhờ tuân và thương lăng nhìn nở thấy qua là một câu truy hệ nở đờ ơ y bở ơ tờ ngơ ha cờ vi nhờ tuân mi mở cờ y ca mở kha y một tiếng, đôi mả tờ ngò tơ y tinh thế tiến ho A. Quan sa tờ và đa nhờ ra xem tinh tha cờ hờ na y là thư di đế cho tu sĩ kết đan sơ kỳ pha y ngạ cờ nhiên. Một viên tinh tha cờ hờ ấn chư á năng lượng nờ dê tờ hờ ấn tờ tờ hờ u ấn nờ khi hệ tờ, không biết Thanh Vu lờ y no từ đâu. Thương lăng tả cờ lựa y một ca y vi kinh nga cờ trựa cờ sư tờ hờ u ấn nờ khi hệ tờ gờ ấn nờ bà nờ dê vơ y tinh hoa linh khi tư bo nờ ta đổ kia. Tôi cu nờ dê không biết nữ à. Chỉ mơ y một viên tinh tha cờ hờ lại có giá trị hơn ca trận pháp cấp 3, tôi rất muốn ho y ngộ nở gô cờ của nó nhưng chưa lên tiếng. Trương hà nở dê là cờ đầu no y năng lượng nở dê gờ ân nở bà nở dê một viên linh đan ra nhờ cho tu sĩ kết đăng kỳ. Hà cờ vi nhờ tuân ca mở than nở nê u tính ra giá trị của no cu nở dê không nho đâu. Y tờ nhất là mở ơ y chu cờ ngan nở linh tha cờ hờ hà tờ hờ ơ mở chơ lên đo. Đến ca thỉa ưu chu của phi ha cờ thương hội con nở không xa cờ đi nhờ ra chi của viên tinh tha cờ hờ na y trương hà nở dê gờ y ơ tờ mi nhờ ho y tôi chưa bao giờ nhìn nở thấy viên tinh tha cờ hờ loa y đo. Ha cờ vi nhờ tuân gờ ơ tờ đầu cha lơ y na y, anh có biết nó là gì không ha cờ vi nhờ tuân quay sang diếu ha ho đang nhìn nở chà mở lưu huynh đê hội. Dô nở dê như muốn ăn tươi nụ ổ tờ xô nở dê đa mở người đang hoa nở dê sơ kia vở ơ y cù nở dê pha y thôi. Bo nở ho bả tờ dư cô em gái thân yêu của Diêu Hà ho. Không đa nhờ chê tờ tươi bo nở ho đa là một ân huê dô y. Đế khô nở dê chế lư cờ lựa nở dê ấn chữ ai trong cơ thế tư dương kỳ cư cờ hu nở dê hô nở. Diêu Hà ho đa rất cô gà nở dê dô y. Con nở nhờ va ho lơ y. No y ca nhờ ti nhờ của Thanh Vu nữ A tinh thế tiến ho A cấp 2 diêu ha ho nhi u ma y lên tiếng trong khi nhìn nở và ho viên tinh tha cờ hở trên tay trương hà nở dê. Diêu ha ho tư nở dê nhận nhiều tinh thế tiến ho A tư Thanh Vu. Phu cờ vu nhu cầu tu lũy hệ nở và cờ ơ u ca mở thấy tinh thế tiến ho A là một vợ ơ tờ tờ hở ơ mở có nhiều chư cờ năng tờ hở ơ nở kỳ. Cao y na y go y là tinh thế tiến ho A cấp 2 trương hà nở dê đưa khuôn mặt ngu ngơ nhìn nở diêu hà ho, đưa nở dê chữa cờ tu sĩ nguyên anh kỳ vợ ân nở con nở chưa khôn nở dê chế đửa cờ linh áp tờ, lạc mở cho không gian la nhờ le ho và ngưng cho nở dê, trương hà nở dê không hê ra mở to ra bản thân thanh cao la mở gì. Trương hà nở dê là ta nở tu biết cao y gì nên la mở, cao y gì không nên la mở vơ y tu sĩ mà nhờ hơn mi nhờ rất nhiều. Trương hà nở dê xe to lo nở dê tôn kỳ nhờ chứ không tu y tỷ hệ nở, dô nở dê như nở dê gì trương hà nở dê la mở vơ y Thanh Vu. Đu nở dê vở ơ y, đó là một loa y tinh tha cờ hờ go y là tinh thế tiến ho a, cấp 2 a mở chỉ nó chứ a năng lửa nở dê bàn nở dê vơ y chu cờ cơ kỳ, trong tay anh là một viên tinh thế cấp 2 trúng kỳ, hà y cờ ơ nở tờ hờ ơ nở, nó chứ a năng lửa nở dê vựa tờ hơn vẹ bê ngoa y. Y tờ nhất bà nở dê vơ y 100 ngàn nở linh tha cờ hờ hà tờ hờ âm mở diêu ha ho bình ti nhờ ra y thì cờ hờ cho đa mở người đang không hỉ hệ u thi ra là vợ ơ y ha cờ vi nhờ tuân, thương lăng, chương hà nở dê đê u che tờ mì hệ nở dê kêu một tiếng kỳ là vợ y. Loa y tinh tha cờ hờ na y nghe no y anh là người của gia ho đình pha y không ha cờ vi nhờ tuân bả tờ truy hệ nờ tiếp diêu ha ho gờ ơ tờ đầu cha lơ y, do nờ dê no y nha nờ nhà tờ, ru nờ dê vờ ơ y, một tha nhờ viên bình thừa nờ dê của gia ho đình, không có gì no y bờ ơ tờ làm mờ ha cờ vi nhờ tuân, thương lăng hay tờ hờ ơ mờ chi là người có cha y tim mì hệ nờ di cờ hờ sư rung động như trương hà nờ dê cù nờ dê pha y im là nờ dê chữa cờ lơ y no y tư mì hệ nờ dê của diêu hà ho, mờ ơ y chứ không có gì no y bờ ơ tờ y lì như một con dao đang. Găm và ho lo nờ dê ho vờ ơ y mờ y mờ ơ y tổ y đầu. Các nhờ dơ y nguyên anh kỳ không có nô y bờ ơ tờ tờ hờ ơ tờ sao ha cờ vi nhờ tuần cô nhi nở là mờ mơ y áp tờ chế nội tầm đang cha y mà u, giờ phu tờ nào y, cờ ơ u muốn mà nở dê chư y người, tao y sao có người lại không hề biết gia chi của bản thân như diêu ha ho chư nê u tin tư cờ về diêu ha ho pha tờ ta nở ra ngoài y, thì có ha nở dê chu cờ. Tờ hờ ơ mờ chi ha nở dê trăm thế lư cờ đô dô nở về đây đế đưa ra lơ y mơ y đờ ơ y mê hổ ả cờ cho riêng ha ho trương hà nở dê do nở dê một ca y, đế mò y người thoa tờ kho y sư đa kích tình tờ hờ ơ nở, con nở thương lăng đa đưa nở dê người như tựa nở dê gô, ông ca mở thấy củ ổ cờ đơ y ông qua ưu ô nở dê phi, mờ ơ y trăm tổ y đầu mơ y đa tờ ca nhờ dơ y kết đan đi nhờ phòng, nhi nở xem. Người ta có mửa y lăm, mửa y xa ú tổ y thôi đờ ơ y anh biết về tình thế tiến ho a nhiều nhi trương hà nở dê cửa y no y tất nhiên, ra hó hoa nở dê đa ban thừa nở dê no cho tất ca tha nhờ viên của gia ho đình, tôi cu nở dê nhận được cờ một y tờ diêu ha ho. Bình ti nhờ gờ ơ tờ đầu, con nở lờ ơ y và y viên tình thế tiến ho a ra cho mò y người xem. Cao y nào y. Nỗ nở năng lửa nở dê tờ hờ ơ tờ lớn lao thương lăng kinh ha y chỉ tay và ho viên tinh thế tiến ho a trên tay diêu ha ho ô ha khở vi nhờ tuân và trương hà nở dê cù nở dê g y ơ tờ mi nhờ. Y của ông là viên tinh thế tiến ho a cấp 3 trung kỳ na y diêu ha ho cử y ho y cấp 3 trung kỳ vờ ơ y thi năng lửa nở dê ấn trong đo và nở dê vơ y tu sĩ kết đan trung kỳ thương lăng hoa nở dê hôn nở ho y. A nhờ mà tờ to a già sư kha tờ khao ma nhờ lì hệ tờ, linh lư cờ ông đang trùy hệ nở ra ca mở su cờ ham muốn vơ y viên tinh thế tiến ho a cấp ba, nê u có no thi thơ y gian đô tờ pha tơ y ca nhờ dơ y nguyên anh kỳ của ông xe du tờ ngàn nở lại hơn rất nhiều, giác mở đi mở ơ y chu cờ năm ơ y chư. Vơ y một người cao tổ y như thường lăng, thơ y gian la thư già chi nhất và nghĩa là, viên tinh thế tiến ho a cấp 3 kia có ta cờ dụng quan cho nở dê vơ y thường lăng, ông hy tờ sâu một hơi, ca mở thấy bản thân qua mở ơ tờ mặt chữa cờ mo y người, ông đen e nở ca mở su cờ của nội tâm và không nhìn nở va ho tinh tha cờ hờ kia nư a y của anh no y là chính ra ho hoa nở dê đa ban thừa nở dê cho anh ha cờ vi nhờ tuân thi chăm chu va ho từ nở dê chư trong lờ y no y của riêu ha ho và chư nở dê mà tờ. Lên ho y đu nở dê vở ơ y diêu ha ho gở ơ tờ đầu cha lơ y con nở anh trương hà nở dê anh thanh vu đưa cho anh viên tinh tha cờ hờ đo sao ha cờ vi nhờ tuần ca mở thấy cờ ơ u vư a pha tờ hiện ra bi mở ơ tờ động chơ y na ho đo và hờ ơ tờ tờ ơ tờ ho y trương hà nở dê. Trương hà nở dê ngu ngơ một va y dây, sau đo đôi mả tờ lo e lên a nhờ sa nở dê của chi tuê, đu nở dê thế. Vợ ơ y la anh thanh vu chính la ra hó hoa nở dê tờ hờ ân nở bi được cờ người đơ y đô nở đa y tôi cù nở dê đi nhờ no y dô nở dê anh vợ ơ y ha cờ vi nhờ tuân gờ ân tờ đầu ma nhờ. Mở ơ y người con nở chưa biết anh thanh vu la ra hó hoa nở dê ha diêu ha hó nơ nu cửa y hó y, bo qua đa mở người huynh đê hội đang nở gờ ân nở ngơ đến ngây ra y kia. Tư nở dê chư của mo y người ở đây đang làm mở cho cha y tim ho thả tờ trả tờ lại, no y dơ nở sao, bo nở ho vư a bi một tu sĩ nguyên anh kỳ, khủy hệ nở ma y thêm một da ho hoa nở dê, một thìa u chu của phi ha cờ thương hội tờ ân nở công a ho chỉ muốn the tờ ra y vi sao bo nở ho lại xuôi xe ho đến vờ ơ y chư suy đoan nở của tôi đu nở dê dô y ha cờ vi nhờ tuần, chưng hà nở dê cu nở dê nhau thô tờ lên. Con nở thương lăng thi là cờ đầu vi ông cù nở dê cho giả nở dê thanh vu la ra hoa nở dê từ khi thanh vu đưa. Gia lơ y đê nghi về sư UNG hô của gia ho đỉnh cho hà cờ vi nhờ tuần. Mò y người đang no y di vở ơ y va ho lu cờ nà y, một do nở dê no y tư tô nở vo nở dê ra tư phía hang động, có tiếng bựa cờ chân văng lên. Ho vô y va nở dê nhìn nở qua và thấy thanh vu đang đi cù nở dê hai người, một la ho ra gở ơ y có mở và một cô ga y có ma y to cờ màu lam, nét ở mặt xinh xa nở đa nở dê yêu. Diêu ngụy hệ tờ em có bi làm mở sao không diêu ha ho vư a thấy cô ga y thi cờ ơ u đa bị hệ nở mở ơ tờ kho y tờ hờ ơ nở thư cờ của mo y người, nhà y mà tờ sau. Diêu ha ho đưa nở dê chữa cờ diêu ngụy hệ tờ dô y đưa tay ra cờ ơ mở trả tờ tay của diêu ngụy hệ tờ, do nở dê no y ân cờ ơ nở lo là nở dê. Tờ hờ u ơ nở di thương lăng gờ y ơ tờ mi nhờ kêu lên. La tờ hờ u ơn nở di một loa y năng lư cờ đa y đi hệ nở cho tu sĩ nguyên anh kỳ trương hà nở dê rung động no y tờ hờ u ơn nở di, hay go y la di cờ hờ chuyển tư cờ thơ y ra cù nở dê được cờ, tu sĩ nguyên anh kỳ có tờ hờ ơn nở thư cờ ma nhờ hơn một bờ ơ cờ so vơ y tu sĩ ca nhờ dơ y nho hơn, la mở cho sư điều khiển linh lư cờ dê ra nở dê hơn nhiều, du nở dê tờ hờ ơn nở thư cờ cho nở một vị trí. Sau đó du nở dê linh lư cờ ơ áp tờ lư cờ cao nhất, đờ ơ y tốc độ lên một mư cờ khu nở dê bô, trong chơ tờ mà tờ lì hệ nở tơ y một vị chi kha cờ, xa. Khoa nở dê va y chu cờ mẹ tờ đến va y trăm mẹ tờ tu y va ho mô y người diêu ha ho vư a sư dụng tờ hờ u ơn nở di, nhưng theo hơi thơ phu phỉ hệ mở chưa vư nở dê va nở dê, do ra nở dê diêu ha ho vư a đô tờ pha không lâu. Ta ý sao cờ ơ u ta lại nà mở dư một năng lư cờ chỉ có ơ tu sĩ là ó lùi hệ nở trong ca nhờ dơ y nguyên anh kỳ chư vi thế, thương lăng, ha cờ vi nhờ tuân hay trương hà nở dê đa coi cho nở dê diêu ha ho hơn chữa cờ gờ ơ tờ mửa y lần, nghĩ thầm diêu ha ho cu nở dê là một thiên ta ý hỉ hệ mở có. Bo nở ho không biết chư thành vụ thi hỉ hệ u do, lý do rất đơn ra nở là vì công pháp của gia ho đình, quang minh thánh điện. Quang minh thánh kỳ sĩ, thanh vu chưa thấy có loa y công pháp na ho ba đạo và ma nhờ hơn hai công pháp đo đầu. Một chư thánh không pha y đế trưng ba y siêu pha mở thoa tờ tu cờ xưng là thánh gia diêu nguy hệ tờ nhìn nở khuôn mặt lo toan của diêu ha ho, nửa cờ mà tờ ư a ra ngoa y, cô cờ y là cờ đầu dô y lên tiếng no y, em không sao, anh thanh vu đà cư ư em kho y tay người na y, bo nở ho đang có một âm mưu gây ha y đến toa nở thế không vũ quốc. Anh nên ra y quỷ hệ tờ việc đo chữa cờ tiên. Tờ hờ ơ tờ la tô tờ qua diêu ha ho thơ ra y một hơi, mà tờ chăm chu xem diêu ngụy hệ tờ có bi thương gì không. Do ra nở dê câu ta là một người anh cụ ổ nở dê em ga y đư a na ho động tờ y diêu ngụy hệ tờ, đã nhờ chữa cờ no y sau. Các mở ơn anh thanh vu. Diêu ha ho quay sang cu y đầu chữa cờ thanh vu, do nở dê no y chân tha nhờ. Đó là người đã thay đổi củ ổ cờ đơ y của họ, lạc mở cho củ ổ cờ xô nở dê vô nở đơn tờ hờ u ân nở ke nhà tờ của họ trơn nên sinh xô nở dê và có nhiều màu xả cờ hơn. Chu nở dê ta là người trong nhà, không cờ ân nở pha y no y lơ y ca mở ơn. Thanh vũ là cờ đầu, tư tôn nở no y ta vư a bả tờ đửa cờ một tên đầu so của huynh đê hội, hà nở la đà nở dê tu nở dê. Thanh vu chỉ tay và ho đàn nở dê tu nở dê đang đưa nở dê run dở ơ y ở một bên vì ca mở nhận uy áp tờ của diêu ha ho đang đen nà nở dê lên cơ thế ông. Lại thêm một cửa nở dê nhân vì sao số ta khô vở ơ y trong lò nở dê đàn nở dê tu nở dê đa chê tờ là nở dê. Na ho, người nò y cho bo nở ho biết kê hoa cờ hở của huynh đê hội đi. Thanh vu cửa y nhà tờ nò y vơ y đàn nở dê tu nở dê. Vâng đã nở dê tu nở dê gỡ ơn tờ đầu, không ra mở cao y lờ y, nhìn nở mò y người một von nở dê dô y lên tiếng kê bi bở ơn tờ của đa y trận chỉ hệ ú hoa nở vong hôn nở siêu pha mở thoa tờ tu cờ xưng là thánh gia diêu nguy hệ tờ nhìn nở khuôn mặt lo toan của diêu ha ho, nửa cờ mà tờ ư a ra ngoa y, cô cờ y là cờ đầu dô y lên tiếng nọ y, em không sao, anh thanh vu đà cư ú em kho y tay người nào y. Bo nở ho đang có một âm mưu gây ha y đến toa nở thế không vũ quốc, anh nên ra y quỷ hệ tờ việc đo chữa cờ tiên. Tờ hờ ơ tờ la tô tờ qua diêu ha ho thơ ra y một hơi, mà tờ chăm chu xem diêu ngụy hệ tờ có bi thương gì không,